Mời các bạn nghe tiếp phần 17 tiểu thuyết Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, truyện do On Media sản xuất. Hiệp hội. Tô Khôn một mình bước trên con đường dọc trường, trong lòng bấn loạn. Cái chết của hai bạn nữ và Mạc Bắc khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi khi gặp mặt Tạ Nam, và càng sợ chiếc mặt nạ phù thủy kia, không biết nó còn có thể mang đến điểm rủi ro gì nữa đây. Lúc đó bất chợt có một người thấp bé gọi khe khẽ ở phía sau: "Bạn gì ơi, xin chào." Lấy làm lạ, cô liền quay đầu lại, là tiểu tử đeo kính của hiệp hội những chuyện thần bí kia đang cười hì hì nhìn cô. Tô Khôn không hề quen biết cậu ta, còn tên tiểu tử kia thì ung dung tự giới thiệu. Hóa ra đại danh của tên tiểu tử đeo kính đó là Khang Kiến. Cậu ta nói rằng Mạc Bắc có một số di vật muốn giao cho Tô Khôn, nên bảo cô ấy buổi tối đến quán rượu gần trường. Nói xong rồi bỏ đi luôn, cũng không hỏi Tô Khôn có nhận lời hay không. Tô Khôn thì nhìn Khang Kiến đi xa, nước mắt cứ trào ra. Dưới ánh đèn đường ban đêm, biển hiệu trước cửa quán rượu đang nhấp nháy. Tô Khôn đến trước quán rượu, gọi một cốc nước chanh. Tô Khôn ngồi ở quầy bar đợi Khang Kiến. Chợt lúc ấy micro phát ra âm thanh chói tai. Sau đó một người đứng trên sân khấu hô to: "Buổi họp của hiệp hội những chuyện thần bí bắt đầu." Tô Khôn nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc này, vội quay người về phía sân khấu, thì thấy Khang Kiến đang hăng hái hoạt bát đứng trên sân khấu. Còn ở phía dưới đã tập trung rất đông người rồi. Tất cả mọi người đều mặc quần áo đen, không biết từ lúc nào mỗi người đều đeo lên một chiếc mặt nạ trắng toát. Đèn bật sáng lên, một đội nhạc bước lên sân khấu. Người nào người nấy bôi mặt trắng toát, rồi vẽ màu đen lên đó những đường đỏ và đen, tạo ra các khuôn mặt như xác chết đang chảy máu, cùng với chiếc áo da cũng màu đen, đóng đầy đinh sắt và dây xích. Bầu không khí náo nhiệt lạ thường. Cùng với tiếng đàn guitar được ngân lên, chủ sướng kêu gào la hét, đám người bên dưới bắt đầu điên loạn lắc đầu. Lúc đó cũng không còn thấy bóng dáng Khang Kiến đâu nữa. Tô Khôn từ từ rời khỏi chỗ ngồi. Cô muốn bỏ chạy khỏi cái sân khấu âm nhạc điên loạn này, nhưng Khang Kiến đã lao đến bỏ ngay mặt nạ xuống. Cậu ta không che giấu nổi sự hưng phấn của mình mà nói to giới thiệu với Tô Khôn về buổi dạ hội này. Khang Kiến lấy một túi đồ đưa cho Tô Khôn, bên trong là một số đĩa và sách, gồm có đĩa CD. Tô Khôn vội cầm lấy túi đồ muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này, nhưng Khang Kiến đã ngăn lại. "Bạn không muốn xem hội trưởng mới của chúng tôi sao?" "Chuyện này thì đâu có liên quan đến tôi chứ." Tô Khôn vốn không có hứng thú gì với vị hội trưởng mới này nên kiên quyết đòi bỏ đi. Cô còn chưa ra khỏi cửa thì đã bị mấy hội viên thân hình vạm vỡ chặn lại, rồi kéo cô lên sân khấu. Đội nhạc ngừng diễn tấu, rồi có một người đàn ông bước lên trước sân khấu. Người này mặc một cái áo dài màu đen, có lẽ là hội trưởng chăng. Ông ta cúi đầu chào mọi người. Dưới ánh đèn lờ mờ, đám người bên dưới sân khấu nhao nhao lên. Còn người đàn ông này hình như cũng đang làm gì đó, vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng. Dưới ánh đèn, hội trưởng mới đưa hai tay ra, tất cả các hội viên đồng thanh reo hò. Tên hội trưởng mới kia cũng đeo một chiếc mặt nạ. Đây là cuộc tụ họp kiểu gì không biết. Sương mù bắt đầu bay lên, trong không trung tràn đầy mùi thơm thoang thoảng. Các hội viên đồng loạt tháo mặt nạ ra, rồi bắt đầu nhảy múa như là một thứ nghi thức. Mấy người đang bắt giữ Tô Khôn cũng bắt đầu cuồng loạn lên. Nhân cơ hội đó cô lẻn ngay ra ngoài. Vũ hội này thật sự rất lạ lùng và kỳ quái. Khi đi xuyên qua sân khấu, Tô Khôn va phải không ít người. Từng khuôn mặt kia khiến người ta không thể nhớ nổi. Biểu hiện nghiến răng nghiến lợi và con ngươi thì đảo đảo, khiến Tô Khôn không chịu nổi mà gào lên sợ hãi.